Thái tử chắc không biết đó thôi. Hôm qua sau khi thánh chỉ lập chữ được ban xuống đã thưởng rồi. Quản sự mỗi người được 8 lượng, hạ nhân mỗi người nhận 2 lượng. Tất cả đều ngàn ân vạn tạ. Bọn họ tướng còn hận không thể thiến mình tiếp tục vào cung hầu hạ thái tử và thiếu gia đấy. Úc Xá muốn nói lại thôi, lắc đầu nói, không liên quan chuyện đó, không cần hỏi nhiều, mỗi người 10 lượng, cứ thưởng đi. Trung Uyển cảm thấy có chút mất mặt, cúi đầu uống trà. Phùng quản gia vô tội nhìn Úc Xá rồi lại nhìn Trung Uyển, ngẫm lại chuyện đêm qua, mặt già đỏ lên. À, vâng, đây cũng là chuyện đại hỷ, vậy lão nô thay mọi người cảm tạ thế tử trước. Úc Xá vừa lòng, lại nói, cũng đừng bỏ quên biệt trang bên kia, thưởng. Phùng quản gia đáp ứng, đề nghị nói như vậy thì Kiềm An Vương phủ cũng nên thưởng. Úc Xá tâm tình tốt lên, vẫn chưa thỏa mãn, Tuyên Cảnh bên kia cũng nên ban thưởng một chút. Trung Uyển thật sự nhịn không nổi nữa, chen miệng nói, chuyện này có liên quan gì tới Tuyên Cảnh đâu, tại sao phải ban thưởng? Phùng quản gia vô vị nói, vậy tứ điện hạ sẽ không vui lắm. Úc Xá nghe vậy thì nhạy cảm nhíu mày, hắn dám không biết điều, hắn ngứa mắt ta và Quy Viễn vui vẻ sao? Phùng quản gia tuyệt không dám làm trái tâm ý Úc Xá, vội lớn tiếng nói, hắn không dám. Phùng quản gia nghiêm mặt, dù hắn có ngứa mắt, tứ điện hạ cũng sẽ không dám nói gì. Sắc mặt Úc Xá hơi hòa hoãn, hậm hực, nếu không phải tại thời cơ không đúng, thì chuyện này đều đáng giá phải đại xá thiên hạ, ban thưởng Tuyên Cảnh một chút thì hắn nên mang ơn đội nghĩa mới đúng. Phùng quản gia nhắm mắt vuốt mông ngựa, phải, chuyện tốt khiến cho thiên hạ mừng vui, tứ điện hạ lẽ ra phải cao hứng theo. Tứ điện hạ này có làm gì nói gì cũng không được ai để vào mắt, có thái tử lúc nào cũng nghĩ cho hắn, thì còn gì hơn nữa. Trung Uyển thống khổ che mặt, mắt không muốn nhìn nữa. Tuy Úc Xá vẫn là cảm thấy chưa đủ chính thức, chưa đủ náo nhiệt, nhưng e ngại tình cảnh sinh tử hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể làm vậy. Phùng quản gia lãnh mệnh đi. Biệt viện Úc Vương Phủ khai khố phòng thưởng bạc, trong chiều phong vũ phiêu diêu, kích động sóng ngầm nhiều năm hội tụ trở thành sóng gió động trời, rốt cuộc cũng đào ao nước bẩn chôn sâu dưới đất năm xưa lên, giữa thanh thiên bạch nhật để cho mọi người được vạch trần. Sùng An Đế nghe xong tin tức do An Quốc trưởng công chúa truyền đến, chết ngất đi, chờ tới lúc hắn tỉnh lại thì đã qua 2 ngày đêm. Sùng An Đế hoàn toàn nói không ra lời nữa, hai chân đều không thể động đậy, chỉ còn một cánh tay trái là có thể cố sức động đậy. 2 ngày 2 đêm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đã cho Úc Mộ Thành đủ thời gian. Tiên đế năm đó sủng ái Ấu Tử Ninh Vương thế nào, kẻ có mắt đều thấy được, càng đừng nói tiên đế cũng từng không ngừng ám chỉ với tông thân lẫn các lão thần rằng tương lai sẽ lập Ninh Vương làm thái tử. Sùng An Đế kiêng kỵ người xưa biết chuyện, sau khi đăng cơ liền bãi quan tất cả các lão thần tiền triều, phân phát họ đi, nhóm tông thân thì hắn không làm gì được, chỉ có thể âm thầm làm suy yếu quyền bính trong tay tông thân, sau đó đưa Tuyên Thụy đến Kiềm An, lúc đó hắn cũng thuận tiện đuổi đi không ít tông thân làm chướng mắt hắn. Nhiều năm qua đủ loại đãi ngộ khắt khe, tông thân trên mặt không dám nói, nhưng ít người trong lòng sớm đã ôm hận. Sùng An Đế thành phế nhân, Úc Xá cáo bệnh không ra phủ, nghe nói thân mình cũng không tốt lắm, bên này giảm bên kia tăng, lúc này hoàng quyền suy thoái thì tất có người thừa cơ khởi dậy. Những người đó đều được Úc Mộ Thành hứa hẹn, vào thời khắc này đều được chia một bát canh mà liên tục đứng lên, cũng nhanh chóng hội tụ thành một đảng. Chỉ cần một người đầu tiên mở miệng dậy khởi, lá gan mọi người đột nhiên liền lớn, bắt đầu minh mục trương đảm, kêu oan cho Ninh Vương, viện cớ tra xét chuyện Tuyên Quỳnh mà đặc biệt lật lại bản án cũ năm đó, tất cả đều muốn trả lại trong sạch cho Ninh Vương. Trung Uyển ở trong phủ nghe đủ loại tin tức, trong lòng một tia gợn sóng cũng không có. Năm đó Sùng An Đế nắm trong tay đại quyền, năm đó Trung Uyển bị giam trong ngục chịu bao khổ nhục nhã, những người này lại không nói được một câu cho Ninh Vương. 8 năm sau, những người này như bị ai đó đánh thức tỉnh khỏi giấc mộng, đột nhiên nhớ tới mình và Ninh Vương cũng có chí thân cốt nhục tương liên. Bọn họ bắt đầu lắc mình biến hóa, trở thành một thân hạo nhiên chính khí. Có người muốn vì Ninh Vương lật lại bản án thì tất nhiên cũng có người muốn bảo vệ hoàng quyền. Sùng An Đế nắm chặt đại quyền nhiều năm qua, tuy hắn cầm giữ triều chính chuyên hành độc đoán, nhưng cũng quả thật đã siết chặt nội các trong lòng bàn tay. Nhóm các thần đều do tự tay Sùng An Đế đề bạt, hiện giờ lại cầm chiếu thư cho Úc Xá kế vị, tất nhiên không chịu để cho phái tông thân làm ầm ĩ. Từ khi Sùng An Đế ngã xuống, ranh giới giữa hai phái dần rõ ràng lên, mâu thuẫn cũng từng bước trở nên gay gắt, nhưng chỉ qua nửa tháng đã trở thành loại quan hệ dương cung bạt kiếm. Nước sôi nửa bỏng, cả hai đều hận không thể đem đối phương ăn tươi nuốt sống. Trong lúc chướng khí mù mịt, An Quốc trưởng công chúa có gặp Úc Xá một lần. Ngày ấy sau khi từ biệt tại cửa cung, An Quốc trưởng công chúa phi thường xấu hổ, thật sự không biết nên đối mặt Úc Xá như thế nào. Nàng nghe nói Úc Xá lâm bệnh không xuống nổi giường, ban đầu cũng chỉ sai người tặng chút dược liệu tới, qua thêm mấy ngày thì tự mình tới biệt viện Úc Vương Phủ. An Quốc trưởng công chúa vốn cũng không ôm hy vọng gì, nhưng Úc Xá chịu gặp nàng. An Quốc trưởng công chúa bất an nhìn Trung Uyển. Từ Hựu, ta có lời muốn nói với một mình ngươi. Không cần. Úc Xá ngồi xuống, bình đạm nói, nếu không phải Trung Uyển nghe được chuyện lần trước, cũng sẽ có người thêm mắm thêm muối thuật lại cho y nghe. Ta cũng hết đường chối cãi, công chúa vẫn nên giáp mặt nói đi. Trung Uyển ngồi xuống bên cạnh, nghĩ nghĩ, không mở miệng. Một năm qua, mỗi lần Úc Xá gặp An Quốc trưởng công chúa thì tất nhiên sẽ lại thương tâm một lần. Nếu không phải vì sợ phá hỏng chuyện quan trọng, nếu không phải sợ An Quốc trưởng công chúa tâm cao khí ngạo không chịu nói chuyện cùng y, Trung Uyển kỳ thật là muốn tự mình ứng phó nàng. An Quốc trưởng công chúa quan sát hai người. Thôi, dù sao ta nói với ngươi xong thì ngươi cũng về nói lại cho y biết. An Quốc trưởng công chúa suy nghĩ một lát. Hôm nay, nhờ bọn họ ầm ĩ cãi nhau qua lại mà để ta ngoài ý muốn tra xét được một chuyện. Việc này đều có liên quan tới cả ta và ngươi. Ta tới nói cho ngươi một tiếng, miễn cho ngươi và ta còn hồ đồ. 7 năm trước, có kẻ muốn mượn ta làm đao, nói với ta là ngày đó hài tử trong bụng ta là do hoàng đế âm thầm dụng kế, hại ta mất đi. An Quốc trưởng công chúa cười khổ, ta lúc ấy giận tới phát điên, đánh ngươi, lại bắt ngươi tới từ đường Úc Phủ quỳ. Từ lúc đó về sau, tình nghĩa mẫu tử của hai ta hoàn toàn đoạn tuyệt. Sau ta lại điều tra rõ ràng, hai từ kia xác thật là do ta tự mình bất cần làm mất, nhưng ta vẫn luôn không biết rốt cuộc là ai đã thả ra lời đồn như thế. Kẻ đó hại ta rồi lại hại cả ngươi, hôm nay ta rốt cuộc đã biết đó là ai. An Quốc trưởng công chúa nhìn về phía Úc Xá, cười ảm đạm. Ngươi tin không, là hoàng thượng, là hoàng huynh tốt của ta, là thân phụ hoàng của ngươi. Sắc mặt Trung Uyển đại biến, Úc Xá ngớ người, quay ngay sau đó một tiếng cười nhạo, là thật. Ngày đó, Ninh Vương đã chết, mấy hài tử hắn để lại cũng bị hoàng thượng ném tới nơi cằn cỗi kia tự sinh tự diệt, hoàng đế cũng không còn băn khoăn nào về họ. Trung gia hoàn toàn suy tàn, Ninh Vương phủ kẻ chết người đi, không ai còn có thể vạch trần chuyện loạn luân giữa hắn và tiểu Trung Phi. Hắn không hề lo lắng hài tử thân thể trái đạo lý này của hắn sẽ hại hắn. Nhưng vì hiếm muộn nhi tử nối dõi, hắn muốn nhận hồi ngươi. Hoàng đế ngày đó đã có ý niệm lập ngươi lên ngôi. Trong mấy nhi tử thì chỉ có ngươi là dùng được. Trong lòng hắn kỳ thật đã sớm có lựa chọn. Nhưng An Quốc trưởng công chúa bật cười. Nhưng ngươi và ta, tình cảm mẫu tử thâm sâu. Ngươi là một hài tử ngoan, vô cùng hiếu thuận, cũng vô cùng kính trọng Úc Vương. Nhi tử không thể thành của người khác, nếu nhi tử có thể kế vị thì cũng không thể tôn người khác làm phụ mẫu. Hoàng đế sợ tương lai ta và Úc Vương sẽ can thiệp vào triều chính, muốn hoàn toàn chặt đứt tình nghĩa giữa ta và ngươi, làm ngươi chỉ có thể dựa vào một mình hắn. Nhưng phải chặt thế nào đây? Kết cục tốt nhất chính là ta tự mình đẩy ngươi cho hắn. Biện pháp tốt nhất chính là lấy hài tử bạc mệnh của ta làm mồi dẫn, khiến ta phát cuồng. Quả nhiên, ta lửa giận ngập trời, đối xử với ngươi lạnh nhạt. Theo kế hoạch ban đầu của hoàng đế, lúc này hắn sẽ lại một lần nữa đón ngươi vào cung. giấu kín chuyện xấu xa giữa hắn và Tiểu Trung Phi, bịa đại một chuyện xưa nào đó, từ từ kể cho ngươi nghe. Là ngươi thân là con ruột của hắn, thuận lợi khiến ngươi nhận hắn làm phụ hoàng. Đây cũng là lý do vì sao ta sau đó lại có thể điều tra rõ hài tử là do bản thân không cẩn thận mà làm mất. Bởi vì kết cục vốn được định là sau khi ta điều tra rõ chân tướng rồi thì sẽ hối tiếc, nhưng rốt cuộc cũng không thể tu bổ quan hệ giữa ta và ngươi nữa. Ngươi mất mẫu thân thì mới có thể tiến thêm một bước để thân cận với hoàng đế. Nhưng cố tình ở giữa lại xảy ra chuyện. An quốc trưởng công chúa gắt gao nắm chặt khăn. Úc Mộ Thành biết chuyện. Tuyên Quỳnh còn ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng Úc Mộ Thành làm sao chịu để hoàng đế lập ngươi lên ngôi. Hắn xen vào, bày ra vô số manh mối, dẫn ngươi, câu ngươi, khiến ngươi tra xét thuận lợi chuyện năm đó. Bằng không, ngươi lúc ấy còn nhỏ như vậy, sao có thể tra được rõ ràng. An quốc trưởng công chúa tim đập nhanh nói, bàn tính như ý của hoàng đế rơi vào khoảng không, một bước bất cẩn làm cho tiêu tan. Sau chuyện đó, Úc Xá thoát thai hoán cốt thành một người khác. Cho dù đã sớm mơ hồ đoán được, nghe An quốc trưởng công chúa nói như vậy, Trung Uyển vẫn là nhịn không được giận tới đôi tay phát run. Tử Hữu Thiện Lương cứ như vậy mà bị những người này một đao rồi lại một đao đâm cho thương tâm như hiện tại. Mấy năm nay chuyện hài tử luôn khiến ta canh cánh trong lòng, trời xui đất khiến lại khiến cho ta và ngươi tình cảm đoạn tuyệt, đấy càng là mối hận lớn trong lòng ta. An quốc trưởng công chúa đứng dậy nói, đến bây giờ biết rõ mọi chuyện, ta nhất thời cũng không biết nên oán ai. Mặc kệ hiện giờ là giúp hoàng huynh hay giúp Úc Vương, ta đều không cam lòng. Tử Hữu, ta thật sự mệt lắm rồi. An quốc trưởng công chúa tự diễu nói, dù sao cũng đã loạn đến ngày hôm nay, ta đều tương trợ cả hai bên. Vô luận tương lai ai trong các ngươi kế vị, dù có e ngại tình cảm của mình cũng sẽ không đến mức giết ta. Thôi, ta mặc kệ. An quốc trưởng công chúa tiến lên, mỏi mệt xoay người nhìn Úc Xá. Năm đó, Úc Vương nạp thiếp, lại liên tiếp sinh hạ thứ tử. Ngươi vì ta mà chống đối hắn vài lần, ta nói với ngươi là không cần nhiều lời với hắn. Ngươi nói, thân là nhi tử, sao có thể không bảo vệ mẫu thân? Nhưng sau đó, nước mắt An quốc trưởng công chúa chảy xuống. Lúc ngươi sống không bằng chết, ta biết rõ không phải ngươi sai, nhưng lại khiến ngươi thương tâm nhiều năm như vậy. Tử Hữu, là do mẫu thân không tốt, ta vậy mà lại chưa từng muốn che chở cho ngươi. Yết hầu Trung Uyển nghẹn ngào, lời nói này còn có ích gì đây? An quốc trưởng công chúa rốt cuộc cũng đi rồi. Trung Uyển hít sâu một hơi, đi đến bên người Úc Xá, cẩn thận kéo tay hắn. Không đợi Trung Uyển mở miệng, Úc Xá đạm nhiên cười, không sao. Úc Xá nhìn Trung Uyển, bật cười, thật không phải đang an ủi ngươi, không biết sao lần này ta không khó chịu chút nào. Trung Uyển sững người, nhịn rồi lại nhịn, nước mắt vẫn cứ chảy xuống. Trung Uyển cúi đầu, không tiếng động nghẹn ngào. Ta hiểu, ngươi đang khó chịu thay ta. Úc Xá đưa khăn lau cho Trung Uyển, thấp giọng nói, có chuyện ta đã sớm muốn nói cho ngươi, nhưng thời cơ chưa tới, có hứa hẹn suông cũng không ý nghĩa gì. Hôm nay, ta cảm giác thời cơ rốt cuộc đã tới. Trung Uyển ngước mắt nhìn Úc Xá, môi hơi đậm. Ánh mắt hai người giao nhau, Úc Xá ngoài ý muốn ngẩn ra, thấp giọng nói, ngươi kỳ thập đã sớm đoán được đúng không? Trung Uyển gắt cao nắm chặt cổ tay Úc Xá, giọng khàn khàn. Ngươi nghĩ kỹ lại đi. Úc Xá tiêu sái cười, đã sớm nghĩ kỹ. An quốc trưởng công chúa ngoài mặt cáo ốm, lui ra ngoài loạn cục, bế quan không đi khỏi cửa. 3 ngày sau, bằng nhân chứng vật chứng do Úc Mộ Thành đưa ra, chuyện Sùng An đế năm đó cấu kết Tiểu Trung Phi ám sát tiên đế đã tra được manh mối. Hắn cùng thứ mẫu tư thông sát phụ, hành thích vua, tất cả bằng chứng đột ngột được bày ra trước mắt mọi người. Nhóm các thần muốn biện bạch cũng không được, đảng tông thân mở mày mở mặt, sau đó thì lòng đầy căm phẫn, nhất quyết phải cho tiên đế một câu trả lời hợp lý. Úc Mộ Thành hành sự chu đáo, chặt chẽ lại cẩn thận, phàm là nhắc tới chuyện năm đó đều chỉ xưng nghe nói, cùng lường trước, chỉ bày ra hết vật chứng. Mọi chuyện liên quan đều do những người khác tra ra. Nếu có người hỏi đến hắn, Úc Mộ Thành lập tức thề thốt phủ nhận, chỉ nói nhiều năm qua hắn đã sớm hoài nghi, nhưng sự tình quan trọng hắn vẫn luôn chưa dám tra rõ. Không ngờ qua bao nhiêu năm, hắn cái gì cũng đều không biết, nhưng lại có thể ma xui quỷ khiến mà kiếm được chứng cứ. Tất cả mọi người đều minh bạch, Úc Mộ Thành đang nói dối, nhưng người theo đảng Sùng An Đế lại không làm gì được hắn. Nhóm tông thân thì càng là chỉ hươu bảo ngựa. Trong lúc nhất thời, Úc Mộ Thành thế mà lại trở thành đại trung thần. Hết thảy đều phát sinh theo đúng Úc Mộ Thành chờ mong. Sùng An Đế bị chọc tức tới ngất xỉu vài lần, rồi lại sống lại vài lần. Tuy dây dưa dây cà vẫn chưa không chết được, tuy vậy quyền bính trong tay đã mất hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần tử mình nể trọng từ bỏ mọi chuyện. Thứ cắt đứt cọng rơm sinh mạng cuối cùng của Sùng An Đế là một kiện di vật của tiên đế. Phủ nội vụ mở khố phòng năm xưa trong cung, tìm được một kiện áo cũ. Sau khi tiên đế chết, mấy thứ này không bị đốt thì cũng bị chôn theo. Trùng hợp lại còn sót một kiện xiêm y được cung nhân nhầm lẫn bỏ vào dương sách, bị gửi vào đây. Trên áo cũ dính chút dược, do tiên đế khi bệnh nặng nôn mửa mà dính lên. Bọn họ mời thái y cùng nhóm lão ngỗ tác kiểm tra, trong dược xác định có độc. Người của Sùng An Đế vẫn luôn cắn chết không buông, bảo tiên đế xác thật là bệnh nặng mà chết. Áo cũ này xuất từ đâu ra, mọi người hết đường chối cãi. Vài vị chấp trưởng trong kinh có binh quyền tướng lãnh đều là thuần thần, ban đầu còn hợp lực để đàn áp phái tông thân, cho nên dù nhóm tông thân có càn rỡ thế nào thì cũng vô pháp bức vua thoái vị. Nhưng hiện giờ, tang chứng cho việc Sùng An Đế hành thích vua đã được xác thực, vài vị thuần thần nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sùng An Đế chấp trưởng hoàng quyền, mọi người lý ra nên thề sống thề chết nguyện trung thành. Nhưng tiên đế không phải cũng là hoàng đế sao, cho nên tiếp tục nguyện trung thành với người mưu sát hoàng đế không? Trong khi rằng co, Kiềm An quan viên bẩm báo, nói là đã tìm được tung tích của Nguyên Kiềm An Vương. Nguyên Kiềm An Vương Tuyên Thụy thật ra là bị Sùng An Đế phái người ám sát, chỉ là được ông trời phù hộ, Tuyên Thụy đại nạn chưa chết. Sùng An Đế trước giết tiên đế, sau lại oan sát Ninh Vương, hiện giờ ngay cả trưởng tử của Ninh Vương cũng không tha. Bao nhiêu chuyện ác khiến cho nhóm tông thân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, muốn nghênh đón Tuyên Thụy về kinh, còn chuyện lập ai lên ngôi thì muốn nghị luận một lần nữa. Đi đến này một bước, phái của Sùng An Đế đã không còn khả thi nào nữa. Tuy Úc Mộ Thành còn chưa được ra khỏi tông nhân phủ, nhưng hắn một chút cũng không lo lắng. Dù có phải bị giam lỏng một thời gian thì sao, Tuyên Thụy muốn kế vị thì phải thả hắn trước mới được. Úc Mộ Thành đàn tinh cực lự mấy tháng nay, rốt cuộc trần ai lạc định, hắn đã hoàn toàn yên lòng. Úc Mộ Thành ở trong tông nhân phủ, mỗi ngày đều có đầy đủ cơm nước để sống, cõi lòng bình thản, dưỡng đủ tinh thần, im lặng chờ Tuyên Thụy vào kinh khắc phục khó khăn cuối cùng. Nhưng lần này, ông trời lại không chiếu cố hắn. Tuyên Thụy mất tích. Không thể nào, Úc Mộ Thành không hổ danh là đã ở trong triều chìm nổi nhiều năm, luyện được một thân công phu. Sau khi hắn nghe Trung Uyển nói xong thì sắc mặt vẫn như thường, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không cần lừa ta. Trung Uyển lẳng lặng mà nhìn Úc Mộ Thành. Không tin cũng không sao, ta đi đây. Chậm đã. Ngón tay Úc Mộ Thành vô thức giật. Ngươi vừa mới nói Tuyên Thụy mất tích. Cái gì gọi là mất tích? Như thế nào sẽ mất tích? Trung Uyển nhàn nhạt nói. Mất tích chính là mất tích. Từ đầu tới đuôi đều là do Úc Vương gia kêu to, nói lời chắc nịch rằng Tuyên Thụy còn sống. Nhưng ngươi có chứng cứ sao? Úc Mộ Thành vội nói. Tuyên Thụy là chứng cứ. Trung Uyển nói, nhưng hắn hiện giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhóm tông thân hoảng loạn bất an, tất cả mọi người đều bị lời nói suông của người hại. Úc Mộ Thành sừng sốt, ngữ điệu run rẩy. Hắn rõ ràng không chết, là người của ta cứu hắn. Ta sợ Tuyên Thụy lại bị hoàng đế ám sát, âm thầm phái người hộ tống hắn nhập kinh. Người của ta rõ ràng vẫn luôn nói Tuyên Thụy an toàn. Trung Uyển lặng lặng nhìn Úc Mộ Thành, không nói câu nào. Úc Mộ Thành đột nhiên nhìn về phía Trung Uyển, lát sau hắn đã hiểu ra toàn bộ. Trung Uyển nhìn sắc mặt Úc Mộ Thành trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thương hại nói: "Úc vương gia, ngươi lòng tham không đáy phải không? Ngươi nguyên bản là có cơ hội đem Tuyên Thụy hoàn toàn chộp vào lòng bàn tay, nhưng vì muốn ta và Tử Hựu ly tâm, ngươi cố ý thả người của Tử Hựu đi theo. Họa may sau khi Tuyên Thụy xảy ra chuyện sẽ khiến ta giận chó đánh mèo Tử Hựu." Trung Uyển một câu xé rách tâm sự Úc Mộ Thành. Vạn nhất Tuyên Thụy thực sự gặp chuyện, tương lai nếu có người truy cứu, ngươi còn có thể đổ lên đầu Úc Xá một cục đá hạ ba con chim, phải không? Huyết sắc trên mặt Úc Mộ Thành triệt để rút hết. Đi một bước này rồi, Trung Uyển trầm giọng nói, ngươi còn không quên hại hắn. Úc Mộ Thành tận lực khống chế cho chính mình bình tĩnh lại, chất vấn nói, là các ngươi nửa đường chặn giết Tuyên Thụy. Trung Uyển, Ninh Vương năm đó yêu thương ngươi như thế, ngươi vì muốn Úc Xá kế vị mà đối đãi nhi tử Ninh Vương như vậy sao? Trung Uyển lười giải thích. Úc Mộ Thành suy tư một lát, trong lòng đột nhiên lại nghĩ tới một người. Đột nhiên cao giọng, người đâu, tới đây. Chậm, Trung Uyển lạnh lùng nói, ta tới nơi này chính là vì muốn nói cho ngươi, hoàng đế đã sắp phải băng hà, Tử Hựu đã vào cung. Úc Mộ Thành lúc này thật đúng là không hiểu Chậm là có ý gì. Hắn mặc kệ Trung Uyển, hoàn toàn thất thố, đứng dậy lạnh giọng gọi người. Cùng lúc đó, ở trong cung, thần sắc trên mặt Sùng An Đế toát ra lục sắc. Hắn kiệt lực mở miệng, phun ra một hơi tiếng hổn hển, sau đó mới có thể lại hít vào một hơi. Ngoài tầm điện có người quỳ đầy đất, mọi người nức nở không ngừng. Trong tầm điện, Úc Xá đứng ở đầu giường, hờ hững nhìn Sùng An Đế. Bên ngoài có một lão thái giám lật đật tiến vào, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hoàng thượng, hoàng thượng, nghịch tặc Tuyên Thụy kia xác thật là đã chết, vốn có tìm cũng không về được, nhóm tông thân đều luống cuống. Sùng An Đế lập tức mở to mắt, hắn nhìn về phía Úc Xá, cố sức đem cánh tay còn lại nhúc nhích sờ lên đầu gối, cầm một phong chiếu thư. Sùng An Đế run rẩy tay đem chiếu thư ném xuống giường, lại cố sức tiếp nhận bút mà lão thái giám đưa cho hắn, ở chăn thượng như quỷ vẽ bùa viết: đăng cơ, thời gian không còn nhiều, đừng chờ bọn họ phục hồi tinh thần, lại đi tìm Tuyên. Sùng An Đế khí lực hao hết, ngã ngồi trên giường, quyết không viết không nổi nữa. Úc Xá nhặt chiếu thư trên mặt đất, mở ra nhìn kỹ một lần, lát sau thấp giọng nói, ta biết mà. Vì sao vẫn luôn nắm chặt trong tay? Vì sao chậm chạp không chịu giao cho ta? Úc Xá mở ra chiếu thư, nhàn nhạt nói, người được chọn làm hoàng hậu đều đã định rồi. Úc Xá thấp giọng nói, nếu ta muốn đăng cơ thì tất phải cưới hoàng hậu mà ngươi đã tuyển cho ta, đúng không? Sùng An Đế gắt gao nhìn chằm chằm Úc Xá, ánh mắt lộ ra một tia khoái ý. Dù cho nhóm tông thân đục nước béo cò, dương nanh múa vuốt náo loạn nhiều ngày như vậy thì sao? Nước không thể một ngày không vua, mình đi rồi thì lập tức phải có tân đế kế vị. Tuyên Thụy tìm không ra, vậy thì còn ai dám nói lửa chữ không với Úc Xá? Cho dù Úc Mộ Thành ngủ đông nhiều năm thì sao? Kết quả không phải là giỏ tre múc nước, dã tràng xe cát hay sao? Dù cho Úc Xá kiệt ngạo khó thuần thì sao? Hắn muốn long ỷ này thì buộc phải cưới hoàng hậu mới có thể cùng nhau tiếp chỉ. Tuy không thể chặt đứt khả năng Trung Uyển làm quan, nhưng hôn sự của Úc Xá, Sùng An Đế tuyệt đối sẽ không chịu để cho Úc Xá tùy ý làm bậy. Lão thái giám hầu hạ Sùng An Đế trong lòng run sợ. Thái tử, hoàng thượng lúc trước nói sợ ngài hồ đồ, tương lai vì Trung thiếu gia không chịu thú hoàng hậu, cho nên muốn thay ngài an toàn an bài chu toàn. Gia thế hoàng hậu to lớn, xứng đôi với ngài, chỉ là ngài cũng sẽ không khinh thường mà chậm trễ, như thế thì ai cũng sẽ vui vẻ. Úc Xá cười, đã tới phong chiếu thư cuối cùng này rồi mà vẫn muốn bài bố ta. Sùng An Đế an tâm thở hổn hển hai hơi, cầm lấy bút lần nữa, ở trên chăn viết, hài tử kia bị người nắm trong tay, rất tốt, nhưng cũng đừng chậm trễ thời gian nữa, nhóm công thân lập tức sẽ nhớ tới hắn, đừng để cho bọn họ. Yên tâm, Úc Xá quận chiếu thư lại ngay ngắn, nhóm công thân dù có phục hồi tinh thần, nhớ tới Ninh Vương còn có một nhi tử khác thì cũng sẽ không gặp được hắn, đoạt không được hắn. Úc Xá không chút để ý nói, Tuyên Du vẫn sẽ luôn ở trong tay ta. Sùng An Đế cho rằng Úc Xá rốt cuộc đã thỏa hiệp, vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên phát giác có chút không đúng. Úc Xá cười, cũng chưa từng nghĩ đến phải không? Sùng An Đế nghẹn ngào nức nở vài tiếng, tay trái kịch liệt run rẩy. Nhóm tông thân đã làm hết chuyện ta vốn phải làm thay ta, bớt cho ta rất nhiều việc. Úc Xá nhẹ giọng nói, nhưng tất cả mọi người chỉ biết nhìn chằm chằm Tuyên Thụy, đều đã quên Ninh Vương còn có một nhi tử khác. Ninh Vương đã lật lại bản án của Ninh Vương đã được lật lại, vậy thì hai nhi tử của hắn kỳ thực đều giống như nhau. Sùng An Đế minh bạch Úc Xá đây là đang muốn làm gì, thở gấp không vào nổi một hơi nào. Úc Xá lại nhìn chiếu thư tỉ mỉ một lần nữa, lẩm bẩm, mấy năm nay tất cả mọi người đều đẩy ta xuống vực sâu, ta là quân cờ của tất cả các ngươi. Ngươi biết rõ, nếu ta thú hoàng hậu thì sẽ mất Trung Uyển, sẽ sống không bằng chết. Nhưng ngươi vì chút huyết mạch này vẫn muốn bức ta, muốn ta sau này vẫn chịu sự bài bố của ngươi. Ta tại vực sâu này vốn đã nhận mệnh, nhưng Trung Uyển đột nhiên nhảy xuống, không chỉ nhảy xuống mà còn muốn kéo ta leo lên. Úc Xá nhìn về phía Sùng An Đế, ngươi nên cảm ơn y, nếu không phải nhờ y thì kết cục của chuyện này lại càng đáng sợ hơn. Khóe mắt Sùng An Đế nứt ra, lạnh giọng gào giống. Úc Mộ Thành bọn họ cảm thấy mình đối với Tuyên Thụy có ân cứu mạng trước kia, sau đó lại còn có công lập hắn lên ngôi, thì có thể yên tâm giam Tuyên Thụy trong tay. Tuyên Thụy cùng Trung Uyển có khúc mắc không thể hòa giải, chúng ta lại càng là thù mới hận cũ nói không rõ. Nếu hắn kế vị, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên ta không thể để Tuyên Thụy về kinh. Nhưng Tuyên Du thì sao? Muốn dìu hắn lên ngôi quả thật có chút khó khăn, mấy ngày qua phải nhờ nhóm tông thân lăn lộn, hiện tại là thuận nước đẩy thuyền. So với những tông thân hắn còn không nhận ra mặt kia, có phải Tuyên Du sẽ càng thân cận với Trung Uyển, người đã nuôi y từ nhỏ tới lớn? Cùng ta, vị đường huynh sẵn sàng chắp tay nhường ngôi hoàng đế cho hắn không? Yên tâm, ta sẽ không đem Tuyên Du làm con rối, ta sẽ vun tài cho hắn, dạy dỗ hắn, chờ tới lúc hắn thành niên, khi đã thật sự có thể chấp trường thiên hạ thì lập tức giao lại hết thảy cho hắn. Ta và Quy Viễn rốt cuộc cũng đã đem hết thân nợ này trả lại. Ta sẽ không bị quá khứ đè nặng, Trung Uyển cũng không cần lại cảm thấy có lỗi với Ninh Vương. Hai chúng ta sạch sẽ, vĩnh viễn không thiếu nợ ai nữa. Úc Xá đứng lên, lần đầu tiên tâm bình khí hòa nói chuyện với Sùng An Đế. Phụ hoàng, từ đầu đến cuối, ta vẫn không nghĩ tới chuyện muốn ngôi vị hoàng đế này, điều duy nhất ta muốn. Trong tông nhân phủ, Trung Uyển nhìn Úc Mộ Thành thất hồn lạc phách khàn giọng nói. Từ Hữu chỉ muốn dùng hết khả năng của mình, đem bánh răng hùng vĩ đã sai lệch 20 năm trước đẩy trở lại vị trí vốn có của nó. Hoàn Chính Văn. Năm đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu, phiên ngoại 1, trong biệt trang Úc Xá, sơn hoa rực rỡ, tại Lương Đình, ma ma đang dạy dỗ Tuyên Từ Tâm dịu dàng hỏi, tiểu thư đây là đang theo gì đó? Tuyên Từ Tâm xoa giải lụa trên tay, thất thần, phượng hoàng. Ma ma trầm mặc một lát, miễn cưỡng gật đầu. Ừ, ban đầu nhìn không ra, nhưng vừa thấy chỗ lông đuôi này liền hiểu ra đây là phượng hoàng. Chỗ này không phải lông đuôi, Tuyên Từ Tâm khắc chế khó chịu trong lòng. Đây là đầu phượng. Ma ma lúng túng. Phải không? Nhưng tiểu thư, chỗ này thêu sai rồi, hẳn phải là từ nơi này đâm kim. Tuyên Du ngược lại đang cầm một quyển sách, nghe vậy nhịn không được mà thử khoa tay múa chân. Tỷ, ma ma dạy lâu như vậy, đệ cũng nghe giảng theo tỷ. Châm pháp của tỷ không đúng, từ lúc bắt đầu đã thêu sai rồi. Tỷ nhìn nơi này xem,

khiến hắn á khẩu không trả lời được. Cũng vào lúc ấy, Úc Xá mới ý thức được Trung Uyển đây là bị bệnh nhàm chán, cố ý lấy hắn làm trò tiêu khiển. Úc Xá nguyên bản chỉ cần xử lý tốt chính vụ là có thể về phủ, hiện giờ lại có thêm một cọc đại sự, phải nghe tiểu hoàng đế mặc sức tưởng tượng tương lai. Úc Xá mỗi khi đần độn nghe xong Tuyên Du một phen khẳng khái bộc bạch thì liền nghĩ, quả nhiên là nhi tử giống mẫu thân sao, miệng lưỡi lưu loát, bộ dáng nói càn nói bậy này của Tuyên Du thật sự là cực kỳ giống người nào đó đang nằm dưỡng bệnh. Tuyên Du nói tới miệng lưỡi khô khốc, uống một ngụm nước trà, vung tay béo nộn lên. Hoàng huynh, người mở mang ranh giới, về sau chính là huynh đệ hai người chúng ta. Úc Xá không nổi một gợn sóng trong lòng, ừ một tiếng. Mới mấy ngày trước, Trung Uyển lúc chờ uống thuốc nằm trên giường cũng là như thế này nói với Úc Xá, nói chờ y khỏe lại, trong thoại bản có cái gì thì liền làm cái đó, muốn chơi trò điên khùng nào thì chơi, ngàn vạn lần không cần thương tiếc y. Trung Uyển nói vô cùng khẳng khái to rõ. Trung Uyển quang minh chính đại nói như vậy cũng thôi đi, còn muốn nói tỉ mỉ cẩn thận. Bản thân Trung Uyển nằm cả ngày, ban ngày đều đã ngủ đủ, buổi tối lại tỉnh thao láo nên mới tra tấn lỗ tai Úc Xá, nhẹ giọng thương lượng, tính toán cho Úc Xá về phủ nên phải tịch thu áo trong của y thế nào, phải buộc y khóc lóc nói mấy lời ngày thường không dám nói ra sao, lại phải nhét khăn vào miệng y thế nào, làm y muốn xin tha cũng cầu không được. Trung Uyển tự nói tự bị dọa cho sợ, lại chịu thua trước Úc Xá, nhỏ giọng nói ngươi đại khái có thể đừng hung dữ như vậy không. Từ đầu đến cuối, Úc Xá chưa hề nói một câu. Úc Xá có chút bực bội, không thể nhịn được nữa mà ra lệnh cho Trung Uyển câm miệng đi ngủ. Trung Uyển còn bày ra vẻ mặt rất vô tội. Trung Uyển luống cuống nói, ta chỉ là muốn cho ngươi tưởng tượng rồi được an ủi một chút, ngươi không vui sao? Úc Xá để tay trên ngực tự vấn, như thế nào cũng nghĩ không ra, chuyện này có chỗ nào khiến hắn vui chứ? Úc Xá nhìn Tuyên Du, thở dài. Trung Uyển bên kia cũng còn dễ nói, bệnh của y đã không còn trở ngại, thân thể từng ngày đều trở nên khỏe hơn, tâm nguyện của y thì tương lai hắn tất nhiên sẽ hoàn thành cho y. Nhưng Tuyên Du bên này thì sao? Chuyện hắn nói xác thật không thể thương lượng. Úc Xá bị hùng tâm tráng trí đột nhiên bộc phát của Tuyên Du làm ầm ĩ tới mức tinh thần cạn kiệt. Ngày đó sau khi hồi phủ thì kể lại cho Trung Uyển. Y suy nghĩ một lát, đem chủ ý đã sớm có trong lòng nói với Úc Xá. Úc Xá do dự một chút, cảm thấy chuyện này cũng được. Một chuyện lớn trong lòng đã rơi xuống đất. Sau vãn thiện, Úc Xá muốn liệu lý một chuyện khác. Trong kinh vào đông, tuy trời giá rét, trong mãn các chính viện phủ nhiếp chính vương có thiêu địa long nên Úc Xá không sợ Trung Uyển bị lạnh. Chờ cho y thoát ngoại bào chuẩn bị nằm xuống, Úc Xá ngồi bên mép giường, một cái lại một cái, cởi hết nút áo trong của Trung Uyển. Trung Uyển nhìn con ngươi sâu thẳm của Úc Xá, hầu kết khẽ động, nhẹ giọng nói, nhiếp chính vương, ngươi làm gì đấy? Úc Xá hơi híp mắt, kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi hết bệnh chưa. Từ khi Trung Uyển bị bệnh, hai người đã một tháng không thân mật với nhau. Không cần Úc Xá làm gì, Trung Uyển đã động tình. Sớm đã khỏe rồi là tại ngươi quá cẩn thận. Ngươi tắt đèn trước đã. Úc Xá cởi đai lưng của Trung Uyển. Hôm nay không tắt đèn. Trung Uyển cứng người, chần chờ nói, vậy thả màn xuống. Úc Xá đem đai lưng y đặt sang một bên, hôm nay cũng không thả màn. Trung Uyển nan kham nói, ngươi... Úc Xá hôn lên trán Trung Uyển, thành thật một chút, hôm nay muốn ngươi xem cho kỹ. Trung Uyển y bây giờ mới để ý, hôm nay Úc Xá cố ý sai người thắp thêm nhiều chản đèn ở loãn các, y nhịn không được mà nhỏ giọng, ngươi đây là đang mang thù, cố ý. Úc Xá thản nhiên, ừ. Cả người Trung Uyển đứng ngồi không yên, muốn đắp chăn che một chút, khóe miệng Úc Xá hơi cong lên, cũng không ngăn y lại, chỉ nói, ngươi che vậy, lỡ làm không xong chuyện thì ngày mai ngươi muốn vào cung thế nào? Trung Uyển cứng lại, không đắp chăn nữa, y nhắm mắt lại, một hồi lâu mới khó nhịn nói, tử hượng, đừng khi dễ ta. Úc Xá cúi đầu, ôn nhu hôn trên môi Trung Uyển.